Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Phần 69. Có người đánh lén. Lục Mạn Mạn căn bản không kịp phản ứng. Thương cũng đừng ở sau thắt lưng. Không kịp rút ra, lại là vài tiếng thương vang. Quanh mình cỏ cây bay tứ tung. Lục Mạn Mạn đề thương quét ngang. Nguyên Tu che chở nàng rời đi. Lúc này đều không phải là cơ hội tốt. Không cần ham chiến, phía sau viên đạn thanh dần dần xa. Nguyên Tu mang theo Lục Mạn Mạn chạy ra rừng cây, đi vào an toàn cái bóng chỗ, đến trở về báo tin, làm đại gia cẩn thận. Nguyên Tu lập tức giữ chặt Lục Mạn Mạn. Lắc đầu, không cần, Lục Mạn Mạn khó hiểu, nhìn phía hắn, Nguyên Tu nói, bọn họ hẳn là an toàn. Lục Mạn Mạn trong khoảnh khắc liền phản ứng lại đây. Ngươi là nói, nàng lời còn chưa dứt, Nguyên Tu liền gật gật đầu, dư lại nói liền không cần lại nói, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, chúng ta đây hiện tại, như thế nào là mân đi, đầu một hồi, Lục Mạn Mạn cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, tâm loạn như ma, nhà mình chiến đội phản bội loại sự tình này, trước kia chưa từng có gặp được quá, đồng đội chi gian bổn hẳn là lẫn nhau tín nhiệm. Đủ để an tâm giao phó phía sau lưng tồn tại. Thế nhưng chưa từng tưởng. Hiện tại trước giải quyết chuyện của ngươi ân. Sao hoàn đường núi đi rồi bất quá 2 cây. Liền đi vào một chỗ ven hồ. Đêm nay ánh trăng sáng ngời. Sơn gian bích thúy tựa như lung thượng một tầng ôn nhu sa mỏng. Lục Mạn Mạn đi vào ven hồ chỗ nước cạn. Hồ nước mặn quá nàng đầu gối. Băng băng lương lương. Toàn thân tẩm nhập lạnh lẽo trong hồ nước, đau ngứa khô nóng cảm giác dần dần rút đi, ngược lại cảm thấy thập phần thoải mái. Nguyên Tu, ngươi ở đâu? Ở, Lục Mạn Mạn quay đầu lại nhìn Nguyên Tu liếc mắt một cái. Hắn đưa lưng về phía nàng ngồi ở bờ biển, đem nàng quần áo cùng quần ngay ngắn ngắn điệp hảo. Đặt ở bên người, Nguyên Tu ta ở, ngươi đừng chạm vào ta quần áo úp, trong quần áo còn hiệp bọc văn ngực gì đó. Bờ biển, Nguyên Tu ngồi ở một khối nửa người cao trên tảng đá. Nhìn phía nàng đưa lưng về phía nàng, vai ngọc da thủy, ở màu bạc dưới ánh trăng, đường cong tựa như nhu mỹ không bút họa. Nguyên Tu có hứng thú, cho ngươi nói chuyện xưa, cái gì chuyện xưa? Từ trước, có cái nam kêu Ngưu Lang, coi trọng tiểu tiên nữ, vì thế sấn nàng tắm rửa thời điểm, đem nàng quần áo trộm đi, sau lại đâu? Sau lại Ngưu Lang liền cưới tiểu tiên nữ, Lục Mạn Mạn bĩu môi. Ngưu Lang thật đáng khinh, Nguyên Tu cười. Ta cũng cảm thấy, loại này hành vi thực không quân tử là có ý tứ gì? Nguyên Tu nghĩ, nói, đại khái chính là thân sĩ. Gentleman ý tứ, Lục Mạn Mạn tò mò hỏi, kia thân sĩ sẽ như thế nào là money? Nguyên Tu đi vào bờ sông, dùng thủy nhuận ướt Lục Mạn Mạn áo khoác, thân sĩ sẽ đem tiểu tiên nữ quần áo rửa sạch sẽ. Lục Mạn Mạn quay đầu lại đối hắn hô, người đừng nhúc nhích ta quần áo nha, trên quần áo còn có sâu, không cho ngươi rửa sạch sẽ, chờ lát nữa xuyên cái gì? Lục Mạn Mạn rốt cuộc im miệng. Kia rậm rạp sâu làm nàng lui bước, nàng ở trong nước hãy còn phao một lát, chờ da thịt mềm mại xuống dưới, toàn thân trên dưới, đem mỗi một tấc da thịt xoa đến sạch sẽ, bờ biển truyền đến quần áo cọ sát thanh âm, nàng quay đầu lại, Nguyên Tu ngồi xổm bờ biển, cho nàng tận tâm tận lực mà xoa xoa quần áo, động tác tư thế, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Cái này khai Lamborghini hào môn phú nhị đại, cư nhiên cùng cái tiểu tức phụ dường như, ngồi xổm bờ biển xoa quần áo, nếu như bị fan biết, nhân thiết đến băng thiên băng mà đi. Lục Mạn Mạn cười khanh khách lên, ở bình tĩnh mặt nước đâu ra một vòng bọt nước gợn sóng. Nguyên Tu xoa xoa mặt, nhìn phía nàng, tự hỏi cái gì? Nguyên Tu, ngươi về sau đều cho ta giặt quần áo nha. Nguyên Tu nhặt lên một khối tiểu đá vụn tử, ném hướng mặt nước, tưởng bờ, không vui liền tính, mặc một lát. Lục Mạn Mạn tiếp tục nói, Alex luôn là nói, về sau đến tìm cái chịu cho ta giặt quần áo lão công. Nguyên Tu tay hơi hơi một đốn. Ninh mi, nhìn phía nàng bóng dáng, đột nhiên tưởng rít điếu thuốc. Chương 64 tình huống như thế nào sóng nước lóng lánh mặt hồ cắt loang lổ ánh trăng. Lục Mạn Mạn hướng tới bờ biển chảy qua đi, tựa như một cái linh hoạt du ngư. Nguyên Tu cởi chính mình áo khoác đặt ở bờ biển. Lục Mạn Mạn thấy hắn thế nhưng cởi sạch, nàng vội vàng tẩm vào nước chung, phòng bị mà nhìn hắn. Trừ phi ngươi tưởng xuyên quần áo ướt, Nguyên Tu đem nàng ướt áo khoác cùng ngực vắt khô. Đáp ở chính mình to lớn đầu vai, quay người đi, quần áo nhường cho ngươi, quần ta liền không cho, ngươi đến xuyên ướt. Lục Mạn Mạn vội vàng lên bờ, nhặt lên Nguyên Tu ngực cấp chính mình chồng lên, lại khoác hẳn áo khoác. Úp, đúng rồi, Lục Mạn Mạn xách theo ướt dầm dề quần. Hoảng sợ hô, đừng quay đầu lại. Nguyên Tu không có quay đầu lại, khóe miệng lại câu lên. Ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của ngươi muốn nói gì. Nội y ta cũng cho ngươi giặt sạch. Nguyên Tu bước bước chân chiều tối tăm trong rừng trên đường đi đến. Lục Mạn Mạn sờ đến chính mình trống rỗng ngực, thình lình phát hiện nho nhỏ màu đen văn ngực bình nằm xoài trên tảng đá. Thủy đã bị vắt khô, nàng chạy nhanh đâu thượng quần, nhặt lên văn ngực đuổi theo Nguyên Tu. Hai người một trước một sau, đi ra ánh trăng sáng tỏ rừng cây. Nguyên Tu tay kính nhi rất lớn, quần ninh đến một chút bọt nước tử đều không có, so chục lăn máy giặt còn lợi hại. Lục Mạn Mạn lôi kéo cổ áo hướng bên trong ngửi ngửi. Kết bỏ mà gì, một tiếng. Nguyên Tu quay đầu lại hỏi. Có mùi vị sao? Xuyên nhiều như vậy thiên. Có thể không mùi vị sao? Hắn không chút khách khí nói. Chả ta, Lục Mạn Mạn kéo chặt to rộng cổ áo. Cười nói, mới không cần, không phải nói có mùi vị. Sợ hơn ngươi, Lục Mạn Mạn cúi đầu. Nhấp miệng mỉm cười, không quan hệ. Không chê, Nguyên Tu xách lên nàng cổ áo, đem nàng kéo đến chính mình bên người, bám vào người, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hơi thở chụp đánh ở nàng trơn bóng non mịn cổ, tô tô ngứa, ân, là có mùi vị. Lục Mạn Mạn lòng có điểm loạn. Chạy nhanh đẩy ra hắn đầu, còn nói đâu, ngươi cũng nên đi tắm rửa một cái, hiện tại đã khuya, không cần cho ngươi lôi thôi tìm lấy. Cớ, Nguyên Tu đuổi theo nàng. Hôm nay quá muộn, sáng mai ta lại đi, vậy ngươi ly ta xa một chút. Xú đã chết, Nguyên Tu càng không cách xa nàng, ngược lại duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Kết bỏ ngươi đừng xuyên, quần áo trả ta, tránh ra tránh ra. Huân bổn tiên nữ, Nguyên Tu dùng nách kẹp Lục Mạn Mạn đầu. Càng muốn làm tiên nữ dính điểm nhân gian pháo hoa khí, Lục Mạn Mạn bóp mũi. Kịch liệt phản kháng, à à. Nguyên Tu ngươi, ngươi tính cái gì nam thần? Tới rồi nơi đóng quân, mọi người bày đảo tám oai ngủ ở doanh trướng biên. Nguyên Tu một lần nữa dâng lên một đống lửa trại, giá khởi mộc chi, cho nàng nướng ướt dầm dề quần áo quần. Lục Mạn Mạn cả người xúc ở hắn phía sau túi ngủ chung. Chần chừ sau một lúc lâu, rốt cuộc đem chính mình ướt át văn ngực đem ra. Nguyên Tu nghe được sau lưng nữ hải ân ân, hai tiếng. Hắn quay đầu lại, thấy nàng trơn bóng cánh tay từ túi ngủ chung vươn tới. Cầm trên tay nhăn rúm gió màu đen văn ngược. Cái này, phiền toái ngươi cũng giúp ta nướng một chút. Nguyên Tu triển mi cười. Tiếp nhận văn ngược, đặt ở chính mình đầu gối. Duỗi tay đem nhăn nếp cấp loát bình. Nàng kêu sợ hãi, ngươi chớ có sợ. Ngoạn ý nhi này không thể đè ép nếp uốn, sẽ biến hình. Hắn đem văn ngực treo ở gậy gỗ thượng, đặt ở hỏa biên quay cuồng nướng nướng. Điểm này thường thức cũng không biết sao, Lục Mạn Mạn trong lòng quái quái. Đỏ mặt tò mò hỏi, người rốt cuộc từ nơi nào biết nhiều như vậy? Sinh hoạt tiểu thường thức cư nhiên liền nữ hài tử văn ngực không thể đè ép đều biết. Mùa đông nhà của chúng ta Thái Hậu Lão Phật ra ngượng tay nứt ra. Lại không thích làm người hầu chạm vào nàng bên người quần áo. Vì thế cho Thái Hậu tẩy nội y cái này quang vinh sứ mệnh liền rơi xuống ngươi Tu Ca trên người ấm. Hoàng ánh lửa phản chiếu hắn nhu hòa khuôn mặt, hắn chậm rãi giảng thuật, không có một tia ngượng ngùng. Lục Mạn Mạn phát hiện, nói đến nhà mình mẫu thượng đại nhân thời điểm, Nguyên Tu sẽ trở nên phá lệ thâm tình chân thành. trong ánh mắt chứa đầy ôn nhu, cho nên Nguyên Tu cũng nhất định đặc biệt thâm ái chính mình mẫu thân. Chỉ có ái tài sẽ làm nam nhân lộ ra như vậy ôn nhu thả không thêm phòng bị thần sắc. Lục Mạn Mạn kéo túi ngủ, giống sâu lông giống nhau dịch đến Nguyên Tu bên người, còn không ngủ được, muốn nghe ngươi nói một chút mụ mụ. Nguyên Tu duỗi tay đem nàng ôm lại đây, làm nàng nửa ngồi, dựa vào chính mình cánh tay biên, đồng thời cho nàng kéo ngủ ngon túi khóa kéo, đề phòng cảm mạo. Nhà của chúng ta Thái hậu nương nương tựa như trường không lớn tiểu hài tử, thích mới mẻ ngoạn ý nhi, thích cùng người trẻ tuổi tiếp xúc, tư tưởng cũng thực khai sáng, có rất dài một đoạn thời gian, còn làm ta mang nàng đùa thật người cạnh kỹ trò chơi, còn tưởng cùng ta một khối đánh chức nghiệp, bất quá sau lại đã bị ta ba cấp sách về nhà. Nguyên Tu khóe miệng phiếm mỉm cười. Không biết nàng thấy thế nào thượng ta lão ba loại này đồ cổ. Khi còn nhỏ ta hỏi qua ta ba, có phải hay không hắn nhìn lén ta mẹ tắm rửa, còn trộm nàng quần áo, giờ âm mưu quỷ kế đem ta mẹ lừa tới tay. Lục Mạn Mạn nói. Người miệng như vậy ra sẽ không sợ bị đánh. Nguyên Tu cười cười, cho nên ta từ nhỏ bị tấu đến đại, măng xào thịt chuyện thường ngày. Khi còn nhỏ, quá ra, Lục Mạn Mạn nói. Ngươi hiện tại cũng thực ra, ngươi nếu không đánh trả, ta cũng tấu ngươi, không hoàn thủ, kia không có khả năng. Nguyên Tu nhẹ búng búng cái trán của nàng. Lục Mạn Mạn gian nan mà từ túi ngủ vươn một con trơn bóng cánh tay. Đang muốn phản kích, Nguyên Tu cầm tay nàng cổ tay, ánh mắt rơi xuống nàng trắng nõn cổ trí tuệ vị trí, lại làm ầm ĩ. Đi hết ta cũng sẽ không khách khí. Lục Mạn Mạn chạy nhanh lùi về cánh tay, cấp chính mình về ngủ ngon túi, bĩu môi thầm thì thầm ân đi, lưu manh. Nguyên Tu nhướng mày cười, tối hôm qua như vậy ôm ta ngủ, là lưu manh còn có thể lưu ngươi đến bây giờ. Lục Mạn Mạn trong lòng hoảng hốt, lại phát hiện hắn lơ đãng mà ôm nàng túi ngủ, nàng tựa như một cái phì phì đại trung tử, bị hắn vòng ở trong lòng ngực. Ô mân ni, ngươi, buông ra ta. Nguyên Tu theo lời buông ra nàng, kết quả sâu lông không có dựa vào trọng tâm, trực tiếp ngã quỵ ở hắn trước mặt. Ai, Nguyên Tu, ngươi kéo ta một phen. Nguyên Tu bất động thanh sắc. Nàng lại nói, tóc đều thiêu. Nguyên Tu cười cười, làm nàng gối hắn đầu gối ngủ xuống dưới, ôn nhu nói, đêm nay ta gác đêm, ngươi an tâm ngủ. Lục Mạn Mạn đánh cái ngáp, thoải mái dễ chịu gối lên hắn trên đùi, nhìn hắn hình dáng sắc nhọn cằm, như suy tư gì. Nguyên Tu rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ xấu hổ, duỗi tay che lại nàng đôi mắt, tưởng cái gì, ta suy nghĩ. Nguyên Tu mụ mụ, nhất định là cái ôn nhu nữ nhân. Ta cũng tưởng, có như vậy mụ mụ, suy nghĩ đã dần dần tan đi, bên tai truyền đến Nguyên Tu nhu hòa thanh âm, sẽ, nàng nhất định thích ngươi. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, mọi người ăn cơm sáng thời điểm, Lục Mạn Mạn từ trong bao lấy ra một viên không vỏ đạn, không chút để ý ném tới đoàn người trước mặt, một lời chưa phát, nàng quan sát đến mọi người biểu tình, muộn Lục nhai bánh quy nhỏ. Viên đạn ly nàng gần nhất, thuận tay Lục tìm lên, đánh giá một phen, nói, trống không. Hứa Thành cùng An Ngạn nói chuyện, không chú ý tới dị thường, mà Lý Ngân Hách ánh mắt cố ý vô tình rơi xuống viên đạn xác thượng. Lục Mạn Mạn giòn thanh nói, tối hôm qua ta cùng Nguyên Tu ở trong rừng bị đánh lén, mọi người kinh ngạc. Đánh lén, chung quanh có khác đội ngũ sao? Muộn Lục không thể tin tưởng. Chính là không có nghe được tiếng súng a. Trang Tiêu thanh khí, Lục Mạn Mạn nói, cánh rừng cách đến xa, cho nên các ngươi không nghe thấy, vì cái gì chúng ta bên này không có gì động tĩnh. Bởi vì, Lục Mạn Mạn nhìn phía mọi người, gần từng chữ một nói, bởi vì đánh lén nhà của ta hỏa, liền ở chỗ này, cái gì? Muộn Lục kinh ngạc, ngươi là nói chúng ta chung, có phản bội. Hứa Thành nhìn về phía Lục Mạn Mạn, ngươi hoài nghi ai, trong rừng thương vang 12 thanh. Ta nhớ rõ ràng, Lục Mạn Mạn bình tĩnh mà nói. Mà đêm qua ngủ trước chúng ta kiểm kê quá viên đạn. Hết chương.